Bất Hủ Kiếm Thần, chương 687, 687, ghi giấy nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ lão xuất hiện, trong lúc nhất thời chấn áp tình cảnh. Tứ đại Long Vương không lên tiếng nữa. Hai đại tinh quân cũng là như lâm đại địch. Ai cũng sờ không rõ Quỳ lão đến đây mục đích gì. Duy nhất làm cho Lâm Dịch hơi chút an tâm. Chính là hắn từng cùng Quy lão đã từng quen biết. Lâm Dịch trầm ngâm chốc lát, ôm quyền nói: "Tiền bối, đa tạ ngươi lúc đầu một vỏ túy tiên tửu, quả thật làm cho nhân sống mơ mơ màng màng, khó có thể quên." Tứ đại Long Vương trong lòng cả kinh, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương nghi hoặc. Cái này Lâm Dịch còn cùng Quy lão tiếp xúc qua, Quy lão tặng qua hắn túy tiên tửu. Tình huống gì? Tí tiên tửu chúng ta bốn người cũng chỉ uống qua một chén nhỏ. Tiểu tử này cư nhiên uống một vò. Nhắc tới tí tiên tửu, Quy lão thân thể hơi chấn động một chút, trợn mắt nhìn Lâm Dịch liếc mắt, người sau vội vã ngậm miệng không nói. Quy lão nhàn nhạt hỏi: "Chuyện này, ngươi định làm như thế nào?" Quy lão giọng của không mặn không nhạt, người đó cũng không biết hắn là có ý gì. Nam Hải Long Vương mặt không cam lòng, nhịn không được nói ra: "Quy lão, người này rõ ràng muốn giữ lấy hải tộc chí bảo. Đây là đang khiêu khích chúng ta hải tộc. Nếu ta nói liền đem người này giam cầm, đem hải tộc chí bảo đoạt lại." Về trên khuôn mặt già nua lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Phất tay ngắt lời nói: "Không có hỏi ngươi." Nam Hải Long Vương sợ đến run run một cái, cũng không dám nữa nói. Lâm Dịch nháy mắt mấy cái, thận trọng nói ra: "Tiền bối, ta chỗ này có không ít thuần chánh trường sinh chi thủy. Nếu như hải tộc cần, ta ngược là có thể cung cấp một chút." Tứ đại Long Vương trước mắt sáng ngời. Nam Hải Long Vương hỏi tới: "Có bao nhiêu?" Cái này, Lâm Dịch cười khan một tiếng, mập mờ cái nào cũng được nói. "Không nhiều không ít." Nam Hải Long Vương một cái lảo đảo, tức giận đến suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết. Có như vậy đáp lại sao? Cái này nói cùng chưa nói có cái gì khác nhau. Nếu không phải Quy lão tại đây, Nam Hải Long Vương hận không thể đi tới đánh Lâm Dịch một cái miệng rộng. Bất quá Nam Hải Long Vương có một loại cảm giác, tuy rằng Lâm Dịch hôm nay biểu hiện lễ độ cung kính, nhưng tựa hồ áp lực cũng không lớn. Sự thật cũng đúng là như vậy. Cứ Quy lão thẳng tuốt chưa cho Lâm Dịch sắc mặt tốt, nhưng Lâm Dịch lại không cảm giác được Quy lão địch ý. Quy lão lại lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Trường sinh chi thủy cùng hải tộc chí bảo có thể nào đánh đồng? Ngươi nếu là đem còn sống thái cổ thánh thụ lấy ra còn có thể miễn cưỡng tạm." Lâm Dịch khóe mắt nhảy nhảy, nhìn Quy lão sâu thẳm được tựa hồ có thể đem nhân tâm xuyên thấu ánh mắt của, không khỏi một hồi chột dạ. Lẽ nào Quy lão biết trên người ta có thái cổ thánh thụ? Cướp đi Bát Kỳ Đại Xà thái cổ thánh thụ một chuyện, dựa theo lý luận mà nói, hẳn là chỉ có Lâm Dịch cùng Bát Kỳ Đại Xà biết được. Chuyện này Bát Kỳ Đại Xà trên mặt không liên quan, tuyệt không gặp trắng trợn tuyên dương. Lâm Dịch đập chậc lưỡi, ánh mắt chớp động, không có trả lời. Trước không nói cái này thái cổ thánh thụ có thể hay không giao cho hải tộc. Cho dù Lâm Dịch đem thái cổ thánh thụ tặng cho hải tộc, không có vô danh hòn đá hoàn cảnh, thái cổ thánh thụ cũng có héo rũ. Mà vô danh hòn đá tại Lâm Dịch trong thức hải, hắn căn bản vô phương điều khiển. Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút quỷ dị. Người đó đều không nói gì. Nửa ngày sau, Quy lão đột nhiên nói ra: "Ta có cái đề nghị. Ngươi như đáp ứng, chuyện này thì thôi kết." Quy lão giọng của khẳng định, căn bản chân thật đáng tin. Cũng không có hỏi Lâm Dịch ý tứ. Bất quá Lâm Dịch lại như được đại xá, nhẹ thở phào, trầm giọng nói: "Tiền bối mời nói." Tứ đại Long Vương cũng dựng lên lỗ tai, muốn nghe một chút Quy lão gặp đưa ra điều kiện gì. Quy lão chậm rãi nói: "Ta tựu hai cái điều kiện trao đổi. Đệ nhất, Ngươi lấy trước ra 1000 giọt trường sinh trì thủy. 1000 giọt, Lâm Dịch thất thanh nói. Ngược không phải là bởi vì nhiều lắm, mà là điều kiện này đối với Lâm Dịch mà nói. Đích thực quá đơn giản. Vô danh hòn đá trong Thái cổ thánh thụ dưới trường sinh trì thủy từ lâu chữ hàng thành một cái ban đầu quy mô hồ nhỏ. Lúc đầu Lâm Dịch lúc độ kiếp, bôi lên toàn thân tiêu hao hơn phân nửa. Mỗi một dưới đều có mấy ngàn giọt lượng. Có thể nói, hôm nay Lâm Dịch có trường sinh trì thủy từ lâu không thể dùng giọt để hình dung. Đừng nói 1000 giọt, chính là hơn vạn giọt, Lâm Dịch cũng có thể thoải mái lấy ra. Nhưng Lâm Dịch cái này thần sắc, rơi vào trong mắt của mọi người, lại thay đổi vị đạo. Tứ Đại Long Vương âm thầm cười trộm, nghĩ ngợi nói, không hồ là lão tổ tông, thực sự là công phu sư tử ngoạm, không lưu tình chút nào a. Mọi người tại đây chỉ có hai đại tinh quân biết Lâm Dịch nội tình. Nhưng hai người sống mấy nghìn năm, lúc này thần sắc bất biến, chỉ là khẽ nhíu mày, nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Quy lão cũng cau mày nói, 1000 giọt cầm không ra sao? Lâm Dịch há miệng, vừa muốn trả lời, lại nghe quy lão ho nhẹ một tiếng. Đạo, 500 giọt được rồi, không thể thả ít hơn nữa. Quy lão cũng biết, yêu cầu này quả thật có chút cao. A, Lâm Dịch trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt cứng ở trên mặt, vô cùng cổ quái. Quy lão gặp Lâm Dịch như thế làm khó, trong lòng cũng không khỏi nổi lên nói thầm. Hình như quả thật có chút quá phận. Hắn một cái nguyên anh đại tu sĩ đi đâu làm nhiều như vậy thuần tránh trường sinh trì thủy. Quy lão thở dài một tiếng. 100 giọt luôn có thể lấy ra đi. Nói thật đi, quy lão trong lòng bây giờ cũng không có để. Thử dò xét hỏi một câu. Có thể, đi, Lâm Dịch theo bản năng nói ra. Quy lão nhíu nhíu mày. Cảm giác tựa hồ không đúng chỗ nào. Lâm Dịch đáp ứng có phần thoải mái. Vì vậy trầm giọng nói. Như vậy đi, 200 giọt, 200 giọt, Lâm Dịch nuốt dưới nước bọt. Hỏi, ân, cứ quyết định như vậy. Quy lão cười híp mắt nói ra. Lâm Dịch trầm ngâm chốc lát. Không có lựa chọn nói cho quy lão tình hình thực tế. Tất rốt cuộc còn có một cái điều kiện không biết là cái gì. Trong lòng hắn cũng không có để. Lâm Dịch gật đầu nói. Thành, tựu 200 giọt, điều kiện thứ hai là cái gì? Điều kiện thứ hai sao? Quy lão chậm rãi nói. Ngươi đã có nỗi khổ tâm. Vô phương giao ra hải tộc chí bảo. Ta có thể lý giải. Nhưng mà ngươi phải xuất ra nhất kiện đồng dạng cấp bậc bảo vật để đổi. Lâm Dịch trong lòng trầm xuống. Điều kiện này làm cho Lâm Dịch làm khó. Hải tộc chí bảo cứu rốt cuộc là cấp bậc gì bảo vật? Lâm Dịch không rõ ràng lắm. Nhưng trong cơ thể hắn quả thật có vài món nghịch thiên vật. Thần bí đoạn kiếm, vô danh hòn đá, thái cổ thánh thụ, thiên chu cung, tàn phá thạch kính cùng hạo nhiên chính khí đồ. Có thể đều chống không hơn hải tộc chí bảo. Nhưng mà mấy thứ này, Lâm Dịch không có biện pháp giao ra. Thần bí đoạn kiếm, vô danh hòn đá không bị hắn khống chế. Thái cổ thánh thụ giao cho quy lão cũng chỉ gặp héo rũ. Ngược lãng phí một cách vô ích nhất kiện chí bảo. Duy nhất có thể đưa người. Sợ rằng cũng chỉ còn lại có thiên chu cung. Thiên chu cung thuộc về Lâm Dịch nhất kiện đại sát khí. Xác thực có chút không muốn. Nhưng Lâm Dịch đối lý trước đây. Hôm nay nếu quy lão nói ra yêu cầu, hắn cũng không có biện pháp cự tuyệt. Ai, xem ra chỉ có giao ra thiên chu cung. Lâm Dịch trong lòng thầm than. Nhưng vào lúc này, quy lão nói ra kinh người nói ra. Bất quá, ngươi không cần hiện tại cho ta. Chờ ngươi một ngày kia, có thể được đến đồng nhất cấp bậc bảo vật. Cho nữa cấp hải tộc có thể. Ở đây tất cả tu sĩ đều sửng sốt, mặt ngạc nhiên, chợt trong mắt lộ ra chấn động chi sắc. Đây coi là cái gì? Ghi cái giấy nợ, cách chương.